là bản hạ đem sự tình giao cho chủ tịch để Khôn Thành, bởi vì để Khôn Thành là người chọn lựa thích hợp nhất, có thể đại diện cho bên chính quyền, còn là bản hạ ra mặt phía sau để hòa hoãn, bởi như vậy nếu lúc để Khôn Thành không chống nổi, thì còn có thể đem la bàn hạ kéo ra đến. Kỳ thật với tư cách chủ tịch thành phố, để Khôn Thành không thể đổ hết trách nhiệm cho người khác, chỉ là loại sự tình này làm cho để Khôn Thành lo lắng lời hứa của mình nếu như không thể thực hiện, thì thời gian của mình ở tại Hồ Châu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh rồi. Hơn nữa lúc này đây quần chúng đang bịt kín thành ủy rồi, tiếp theo lấp kín người rất có thể chính là ủy ban thành phố đấy. Ừ, tôi có thể ra mặt, nhưng mà tôi có yêu cầu, tự một mình tôi thì năng lực có hạn. Tôi đề nghị thành lập một tiểu tổ chuyên xử lý vấn đề xí nghiệp may. Tôi làm tổ trưởng, muốn tìm thêm mấy người quen thuộc tình huống, tốt nhất là quen thuộc về vấn đề pháp luật cùng đối với chính sách bồi thường. Bởi vì như vậy, chúng ta sẽ không đến mức coi tiền như rác. Cái nào chúng ta có thể đền bù thì đền bù, cái nào không được thì dứt khoát không được. Lần này chúng ta không có thể hàm hồ, để Khôn Thành sau cùng nói ra. Chương 218. Phần 218. Mặc dù đề nghị như thế này có chút trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà để Khôn Thành chịu ra mặt, đã là làm cho La Bàn Hạ rất là cảm kích. Lúc trước để Khôn Thành vẫn luôn phản đối với La Bàn Hạ nếu có dịp. Thế nhưng lúc này đây để Khôn Thành lại là đồng ý. Vì vậy với việc thành lập một tiểu tổ việc nhỏ như vậy, La Bàn Hạ lập tức đáp ứng. Ừ, chuyện này không thành vấn đề. Người thì ông cứ chỉ định, tất cả các ban ngành đều toàn lực phối hợp với ông đấy. Nếu như ai không chịu phối hợp, bảo người đó cứ trực tiếp tới gặp tôi. La Bàn Hạ sắc mặt phát lạnh, nói ra. Tốt lắm. Là bí thư, những người khác đều dễ nói, nhưng ông phải giải quyết cho tôi một người, đó là Đinh Trường Sinh. Để Khôn Thành nói. Là bản hạ trong lòng máy động, để Khôn Thành làm sao lại muốn Đinh Trường Sinh. Nhưng mà lập tức lại nghĩ đến đêm trước khi xảy ra giải tỏa, Đinh Trường Sinh đã gọi điện thoại cho mình, hắn nói đám công nhân có thể nhượng bộ lui một bước, tốt nhất là nói chuyện trước, sau đó mới tính tới chuyện giải tỏa nhưng là lúc ấy mình không có nghe lọt lỗ tai. Chẳng lẽ Đinh Trường Sinh cũng đã gọi điện thoại cho để Khôn Thành để nói về việc này? La Bàn Hạ suy nghĩ không sai, Đinh Trường Sinh ngay lúc đó quả thật đã gọi điện thoại cho để Khôn Thành, cũng bao gồm có cả Trọng Hải, nhưng mà ý của Trọng Hải là không muốn để cho Đinh Trường Sinh nhúng tay vào, cho nên mới xảy ra chuyện lớn như vậy, mà Đinh Trường Sinh lúc này bởi vì không còn là người của bên xây dựng kiến thiết thành phố, vì vậy cuộc họp này hắn không có mặt. Chuyện này bây giờ đã nghiêm trọng trở thành thùng thuốc nổ, phàm là người có chút chỉ số thông minh. Vào thời điểm này cũng sẽ không đến gần tiếp cận, nhưng mà nếu như để Khôn Thành đã đề nghị, như vậy La Bàn Hạ buộc phải cân đối để Đinh Trường Sinh tham gia cái tiểu tổ đàm phán này. Đinh Trường Sinh thì biết cái gì, tiểu tử này bản tính cũng hung hăng, nếu lại xử lý không tốt, đây không phải là tăng thêm loạn sao. Trong lúc La Bàn Hạ còn chưa có đáp ứng, thì Trọng Hải đã đem đề nghị của để Khôn Thành bác bỏ, thật sự là Trọng Hải không muốn Đinh Trường Sinh dấn thân vào chuyện này. La Bàn Hạ nhìn về phía để Khôn Thành, lẽ ra để Khôn Thành nên phản bác mới đúng, thế nhưng để Khôn Thành một câu cũng không nói, mà đợi cho La Bàn Hạ nói, nếu nói không cho Đinh Trường Sinh làm, tốt lắm, ta cũng không biểu lộ thái độ, bởi vì nếu biểu lộ thái độ ra, lại làm cho La Bàn Hạ sinh ra kiêng kỵ, chỉ bằng cứ để cho La Bàn Hạ tự quyết, vì La Bàn Hạ giờ đây cũng kéo hết nỗi rồi. Bây giờ tạo thành tiểu tổ đàm phán, nếu xử lý không tốt chuyện này, đợi đến lúc trên tỉnh phái tổ điều tra đến thì mọi việc sẽ trễ. Lúc đó kết quả điều tra từ trên tỉnh chính là quyết định tương lai lãnh đạo của Hồ Châu đi hay là ở, chỉ là La Bàn Hạ không biết cái chức bí thư thành ủy đã rời khỏi quỷ môn quan đi qua một vòng rồi. Gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, bảo hắn lập tức đến nơi đây. La Bàn Hạ nhìn thoáng qua Trương Hòa Trần đang ghi chép nói ra. Trương Hòa Trần liền đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại, thừa cơ hội này nàng nhắc nhở cho Đinh Trường Sinh một chút, dựa theo suy nghĩ của Trương Hòa Trần, nàng cũng biết chuyện này chính là vô cùng phiền toái. Vì vậy cũng không muốn Đinh Trường Sinh lại bước chân vào, một khi quấn vào chuyện này, rất có thể sẽ không còn đường thoát thân ra được. Đây là tư tâm của Trương Hòa Trần, ít nhất cũng phải cùng Đinh Trường Sinh nói rõ quan hệ lợi hại trong chuyện này. Alo, em đang ở đâu vậy? Trương Hòa Trần tiếp thông điện thoại Đinh Trường Sinh hỏi, em đang ở trong nhà, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh căng thẳng trong lòng, hắn biết rõ hiện tại đám người kia vẫn còn vây quanh thành ủy. Vì vậy hắn lo lắng sự an toàn của Trương Hòa Trần. Chị không sao, hiện tại thành ủy đang họp, là bí thư gọi em tới đây ngay bây giờ. Trương Hòa Trần nói ra. Gọi em đến làm gì chứ? Đinh Trường Sinh sững sờ hỏi. Là như thế này. Trương Hòa Trần tại trong điện thoại đại khái kể sơ lại chuyện xảy ra trong cuộc họp cho Đinh Trường Sinh biết, nhưng mà cuối cùng lại nói em đừng có tham dự việc này chọc vào không được đâu. Ai, em cũng không muốn tham dự đâu. Nhưng chuyện này em phải đi, nói cách khác, em đã đến nhà Hà Đại Khuê, thật sự là bọn họ quá khó khăn, thời điểm này nếu như em muốn tránh lấy phiền toái đứng bang quan bên ngoài, thì trong nội tâm của em rất bất an. Được rồi, chị cũng không nói gì nữa, em đến thành ủy ngay đây, Đinh Trường Sinh nói ra. Nghe qua Trương Hòa Trần ngây ngẩn cả người, hiện tại cục diện này, người người đều là tránh né sợ còn không kịp, ngay cả Trọng Hải cũng không muốn Đinh Trường Sinh trộn rộn tiến vào, nhưng mà thằng ngu này rõ ràng nhiệt tâm phải xông tới như vậy, nàng cũng tin tưởng, vừa rồi Đinh Trường Sinh nói những lời kia là thật sự trong lòng, hắn thật sự muốn vì những công nhân kia mà giúp làm chút chuyện. Trương Hòa Trần lặng lẽ đi vào phòng họp, nhưng dù nàng cẩn thận cũng bị người chú ý đến, ai cũng nhìn nàng. La Bản Hạ thấy nàng liền hỏi, có liên lạc được không? Vâng, hắn nói sẽ lập tức tới ngay. Trương Hòa Trần thanh âm vang dội nói. Trong phòng họp người nghe được Trương Hòa Trần nói như vậy, ý nghĩ trong lòng có thể đã phân tầng. Trọng Hải thở dài một hơi, đem cái tin nhắn bảo hắn đừng đến xóa bỏ. Trọng Hải muốn ngăn cản Đinh Trường Sinh, nhưng mà hiện tại xem ra, đã không còn kịp rồi. Đinh Trường Sinh lúc đến bên cửa đại viện thành ủy đại viện, nhìn thấy cửa trước có nhiều người, trong khi thời tiết lại nóng bức như vậy, tiếp tục như vậy là có thể xảy ra vấn đề đấy. Vì vậy đi tới cửa sổ bảo vệ, nhìn xem đại môn đóng thật chặt, lại nhìn bên ngoài đám quần chúng, trong nội tâm tư vị thật là chua xót. Nơi đây người nào chịu trách nhiệm vậy? Đinh Trường Sinh hỏi những người bảo vệ an ninh, đội trưởng đang trong phòng, đội trưởng, có người tìm anh đấy. Một bảo vệ hô to. Chỉ chốc lát, một đội trưởng tai to mặt lớn đi ra, Đinh Trường Sinh không biết hắn, nhưng mà hắn nhận thức được Đinh Trường Sinh, hắn ở chỗ này đã làm được 3-4 năm, bên trong tòa đại lâu gờ người đến người đi. Nhưng làm sao có thể không biết đến vinh quang tột đỉnh Đinh Trường Sinh đây chứ? Anh là đội trưởng. Vâng, là tôi, Đinh chủ nhiệm, anh có dặn dò gì? Tên đội trưởng hỏi. Đem mấy bình nước đến bên ngoài đại môn đi, rồi đến văn phòng thành ủy lãnh loại ly nhựa dùng một lần đưa cho bọn họ. Cứ nói là tôi bảo, tìm gặp thư ký Trương Hòa Trần nói, nhất định phải cam đoan bên ngoài những người này có đầy đủ nước uống, có nghe được không? Vâng, tôi sẽ nghe theo. Nhưng mà nếu như bên trong thành ủy không cho thì phải làm sao bây giờ, chúng tôi cũng là khó xử. Tên đội trưởng nói chuyện mặc dù là ấp a ấp úng, nhưng mà hắn nói cũng đúng với tình hình thực tế. Đinh Trường Sinh liền thò tay móc ra ví tiền của mình, đếm bên trong tiền mặt cũng còn hơn 1.000 khối tiền, kín đáo đưa cho tên đội trưởng bảo vệ, nói ra đây là hơn 1.000 khối tiền, anh mua nước, mua ly, mua thuốc cảm nắng, càng nhanh càng tốt, nhất định phải cam đoan bọn họ có nước uống, cam đoan không ai bị cảm nắng, biết không? Nếu có người thiếu nước uống gặp chuyện không may ngất xỉu, tôi sẽ tìm anh tính sổ, nhanh đi. Đinh Trường Sinh cuối cùng quát to. Một màn này, đám người ngoài cửa đều thấy rất rõ ràng, tuy rằng rất nhiều người cũng không biết người này là ai, nhưng đó là một người có lương tâm đấy, người nào đối với bọn họ tốt, thì bọn họ đều nhớ rất kỹ đấy. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh đẩy cửa ra, còn chưa bước vào, thì đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, tại dưới cái nhìn những người này xem ra. Đinh Trường Sinh bước vào tranh cái vũng nước đục này là ăn no dỗi việc, là một kẻ 10 phần lỗ mãng ngu dốt. Trường Sinh đến đây ngồi đi. La Bản Hạ nói, bây giờ và lúc trước đối với Đinh Trường Sinh rõ nét đối lập nhau. Đinh Trường Sinh cũng không có khách sáo, đi về hướng bàn hội nghị vị trí chính giữa, vị trí này đối diện với chủ nhiệm tổ chức cán bộ Đường Linh Linh. Lúc Đinh Trường Sinh ánh mắt đảo qua tại trên mặt Đường Linh Linh, thì phát hiện Đường Linh Linh khẽ lắc đầu, rất rõ ràng. Đường Linh Linh cũng không muốn Đinh Trường Sinh liên lụy đến bên trong chuyện này, thế nhưng Đinh Trường Sinh chỉ là nhìn thoáng qua, hắn giả vờ làm như không biết cái ám hiệu này. Trường Sinh, tình huống bên ngoài cậu cũng thấy đấy, bây giờ Ủy ban thành phố chuẩn bị thành lập một tiểu tổ, dùng để đối thoại các vấn đề với công nhân xí nghiệp may, chuyện này để chủ tịch chịu trách nhiệm, chủ tịch lựa chọn cậu vào cái tiểu tổ này đấy, cậu có ý kiến gì không, cứ nói ra, mặc dù đối với Đinh Trường Sinh rất là bực bội. Nhưng mà La Bàn Hạ phải tỏ thái độ của một bí thư thành ủy phải có, biểu lộ thái độ như thế này có nghĩa là La Bàn Hạ toàn lực lượng ủng hộ cái tiểu tổ đối thoại này. Để cho Đinh Trường Sinh có thể cam tâm tình nguyện giải quyết vấn đề này mà dốc sức, như vậy lúc nên cúi đầu thì La Bàn Hạ cũng lựa chọn cách cúi đầu, có được thì giãn được, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy La Bàn Hạ người này vẫn rất là có quyết đoán đấy. Các vị đều là lãnh đạo, cách giải quyết vấn đề đều có kiến thức cao hơn tôi nhiều, vì thế. Này, Trường Sinh, cậu cũng không thể bỏ gánh. La Bàn Hạ nghe Đinh Trường Sinh nói, vội vàng cắt ngang lời nói của Đinh Trường Sinh, bởi vì này lời nói nghe giống như là từ chối vậy. La Bí Thư, điều cần thiết hiện nay chính là giải quyết các vấn đề với công nhân xí nghiệp may, còn việc thành lập cái tiểu tổ này thì dùng để đối thoại, hơn nữa là để chủ tịch tự mình làm tổ trưởng, về danh nghĩa thì đủ cao, thế nhưng chỉ đối thoại với công nhân thì có khác gì câu đối trên cánh cửa của hai bên, vậy thì đúng là không biết cách sử dụng nhân tài rồi, Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hải mí mắt nhảy dựng, hắn hiểu rất rõ Đinh Trường Sinh rồi, tiểu tử này dương một bộ diện mạo trung thực, nhưng mà thực chất bên trong lại là đá đều, hắn nói như vậy, đến cùng là có ý gì? La Bàn Hạ cũng cân nhắc không thấu hiểu được Đinh Trường Sinh muốn nói gì rồi, nói tới nói lui không phải là muốn chiếm quyền tổ trưởng của Đinh Khôn Thành. Cũng không có người ngoài ở đây, ý của cậu là muốn gì? La Bàn Hạ đánh nhịp nói. Được rồi, hãy nhìn xem ngoài cửa những công nhân kia, bọn họ ngoại trừ yêu cầu giải quyết vấn đề đãi ngộ, còn có một vấn đề, đó là bọn họ yêu cầu nghiêm trị hung thủ là người nào thì chúng ta không biết, chúng ta là tiểu tổ đối thoại, đã là như vậy, phải thống nhất đường kính quyền hạn, tất cả những vấn đề có quan hệ đến xí nghiệp may cùng với đáp án, phải chỉ được từ cái tiểu tổ này phát ra, còn những người khác nói đều là tung tin lời đồn nhảm, nếu ai nói mò, lập tức bắt lại, lấy tung tin đồn nhảm mà luận xử. Cái tiểu tổ này, chẳng những là tiểu tổ đối thoại với người của xí nghiệp, mà còn phải giám sát bên cục công an thành phố phá án, các tin tức từ cục công an có quan hệ với bản án này thì phải tập hợp đến báo cho tiểu tổ, từ tiểu tổ mới truyền ra ngoài, bất luận là truyền thông hay là người của xí nghiệp may, nếu ai muốn biết cái gì, thì tìm đến tiểu tổ để hỏi, còn những chuyện khác ai cũng không có quyền truyền ra ngoài bất luận tin tức gì, nói cách khác, nếu không cẩn thận rất có thể gặp lộn xộn, đến lúc đó đừng nói đến là đối thoại. Mà bên chính quyền chúng ta nói là bất luận lời gì cũng không ai tin, đây mới là mục đích chính nếu thành lập cái tiểu tổ này, còn nếu không được như thế, chỉ bằng không thành lập, lời của tôi đã nói xong. Đinh Trường Sinh nói mạnh mẽ, để Khôn Thành đôi mắt sáng lên. Tôi đồng ý với cách nhìn của Đinh Trường Sinh, bởi vì như vậy, chúng ta có thể giải thích được một vài vấn đề, không đến mức dân chúng hỏi cái gì, thì chúng ta cũng không biết vì phải chờ bên cục công an thành phố, như vậy không tốt, cũng không có nhiều uy tín lắm. Thành lập tiểu tổ đối thoại giải quyết các vấn đề, thì tiểu tổ này phải có quyền hạn cao nhất. Để Khôn Thành liền ủng hộ đề nghị của Đinh Trường Sinh. Cái tiểu tổ là do Để Khôn Thành chịu trách nhiệm, nếu như Để Khôn Thành nói ủng hộ Đinh Trường Sinh, như vậy những người khác còn có thể nói cái gì nữa, nếu các ngươi không đồng ý, thì các ngươi nhận lãnh cái trách nhiệm này đi, vì vậy, không ai phản đối nữa. Đinh Trường Sinh thấy cái phương án này đã nhận được phê chuẩn, trong lòng mừng như nở hoa, bởi vì như vậy, chỉ cần cái tiểu tổ này có liên quan cùng với cục công an thành phố, như vậy thì hắn sẽ không sợ cảnh Trường Văn ở chỗ này thổi lên bao nhiêu sóng gió nữa. Hắn sở dĩ yêu cầu như vậy, đây là có tư tâm đấy, theo tin tức Lưu Chấn Đông, vụ án này rất có thể cuối cùng có thể là chìm xuồng, chính là dựa theo chứng cứ hiện trường, không có đầu mối, căn bản không có thể tìm được hung thủ thật sự, trừ phi hung thủ tự ra đầu thú mà thôi. Nếu như là như vậy, thì cảnh Trường Văn rất có thể sẽ tìm ra một kẻ chết thay. Như vậy án giả Hoan Sai sẽ nhiều không kể xiết, cảnh Trường Văn hiện đang phụ trách chính bản án Hoa Cẩm Thành, mà hắn rất có thể đem vụ án này đổ lên trên đầu Hoa Cẩm Thành, đây là có khả năng đấy. Mà vụ án này một khi làm được trên đầu Hoa Cẩm Thành, như vậy bước tiếp theo là cái gì thì có thể nghĩ ra rồi, sẽ dựng lên những ô dù ở phía sau Hoa Cẩm Thành để mà bắt giữ, bổn sự như vậy tin rằng cảnh Trường Văn cũng hiểu rõ, vì vậy, vô luận như thế nào, Đinh Trường Sinh cũng phải ngăn cản cái khả năng này phát sinh. Một tư tâm khác của hắn chính là về Đàm Quốc Khánh. Đàm Quốc Khánh lúc trước không chỉ một lần đối với mình ra tay, rồi lại không chỉ một lần đào thoát. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Đàm Quốc Khánh sở dĩ còn có thể tiêu diêu tự tại như vậy. Đó là nhờ Tường Hải Dương lặng lẽ giúp đỡ cho Đàm Quốc Khánh. Vì vậy, ngươi có thể lợi dụng Hoa Cẩm Thành đối phó ta. Như vậy ta cũng có thể lợi dụng Đàm Quốc Khánh dùng để đối phó ngươi, để xem ai chiêu số cao hơn. Một khi vụ án này đổ lên trên đầu Đàm Quốc Khánh, thì sự truy đuổi của cảnh sát đối với Đàm Quốc Khánh sẽ không giống như hiện nay. Nếu trong quá trình truy đuổi Đàm Quốc Khánh mà hắn bị chết, vụ án này coi như định tại trên đầu Đàm Quốc Khánh. Nếu không chết, thì những chuyện Đàm Quốc Khánh làm lúc trước cũng có thể bị kết án rồi. Còn thêm một tư tâm nữa, đó chính là về cảnh Trường Văn. Rất có thể sau khi tới Cục Công an Hồ Châu nhậm chức cục trưởng, cảnh Trường Văn cũng sẽ rất muốn phá vụ án này để đứng vững gót chân tại Hồ Châu. Nhưng mà Đinh Trường Sinh hết lần này tới lần khác sẽ không thể để cho hắn như nguyện. Bởi vì một khi cảnh Trường Văn như nguyện, Cục Công an thành phố rất nhanh hoàn toàn bị chỉnh đốn, những thế lực của Đinh Trường Sinh trong Cục Công an có thể bị nhổ tận gốc. Chinh phục gái đẹp chương 8. Cái tiểu tổ sau khi xác định xong đặt tên là tổ điều tra, liền lập tức triển khai công tác, những người khác họp xong, đều lần lượt rời khỏi phòng họp, lúc này phòng cũng chỉ còn lại tổ điều tra, tất cả đã rời đi, tổ điều tra hiện tại chỉ có hai người chúng ta, kế hoạch sao đây? Để Khôn Thành nhìn xem phòng họp trống rỗng, hỏi. Chủ tịch, mặc dù tôi học về ngành luật pháp, nhưng mà chưa từng có thao tác qua thực tế, bây giờ phải điều thêm mấy người tới đây, chứ chỉ có hai người chúng ta thì không thể nào khai triển công việc. Được, cậu cứ chọn, dùng người nào, thì gọi người đó tới đây. Để Khôn Thành đứng dậy, nhìn xem trước cổng chính thành ủy vây quanh đám người công nhân, trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp giải quyết. Tuy rằng hợp thành tổ điều tra, nhưng mà cái tổ điều tra này phát huy được cái tác dụng gì, đúng là không thể biết trước. Đinh Trường Sinh rất nhanh gọi mấy cuộc điện thoại, điều người đến đây có Hồ Dai Dai, Lương Nhất Thương, còn có cục chính ủy công an Lan Hiểu San, còn để Khôn Thành cũng suy nghĩ một chút, rồi cũng gọi Sở Hạc Hiên đến. Bên ủy ban thì để Khôn Thành chỉ tin được đúng Sở Hạc Hiên, bởi vì mình ở nơi đây một thời gian ngắn thì có thể, nhưng nếu luôn tụ tại chỗ này thì không có khả năng. Bên kia ủy ban thành phố cũng là thiên đầu vạn tự phải giải quyết đây này, trong thời gian chờ đợi những người được gọi đến. Để Khôn Thành cùng Đinh Trường Sinh kề vai sát cánh đứng ở đằng sau cánh cửa kính phòng họp, nhìn xem ra phía ngoài đám công nhân đang tụ tập. Tôi không thể ngờ là cậu sẽ đến, tại dưới mắt rất nhiều người, đây là tranh vào vũng nước đục, ai tránh xa được thì càng tránh xa hơn. Tiểu tử, cậu thật đúng là có lá gan. Một lát sau, Để Khôn Thành xoay mặt nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, nói ra. Làm người, không phải lúc nào cũng nghĩ đến bản thân của mình, cũng như để chủ tịch vậy, anh có thể tiếp nhận cái này trọng trách này, em cũng là không nghĩ tới, em còn tưởng rằng là La Bí Thư tự mình đảm nhiệm làm tổ trưởng đấy. Đinh Trường Sinh cười nói. Ừ, chỉ nói vậy thôi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Để Khôn Thành sắc mặt âm trầm. Kế tiếp mới là gian nan nhất đấy, lời hay ai cũng nói được, mấu chốt là hứa hẹn như thế nào, hứa hẹn xong rồi sau đó phải làm như thế nào để giải quyết tốt hậu quả. Em thấy hay là trước tìm người cầm đầu nhóm công nhân để đối thoại, nhất là Hà Đại Khuê, nói cách khác, chúng ta xuống gặp những người đang tụ tập này thì cũng không có khả năng giải thích đến cùng, bởi vì bọn họ không phải là nhân vật chủ chốt của cái xí nghiệp mai kia, anh nơi này chờ đợi người của mình tới đi, em ra ngoài trước, để xem Hà Đại Khuê có ở đấy không. Nếu Hà Đại Khuê có mặt, em gọi lên nói chuyện, nếu không có, em sẽ đến nhà của Hà Đại Khuê nhìn xem, chuyện này ngoại trừ Hà Đại Khuê thì đừng nghĩ đến chuyện nói chuyện thành công. Đinh Trường Sinh nói ra. Tốt lắm, cậu đi đi, tôi ở chỗ này chờ cậu, cẩn thận một chút. Để Khôn Thành quan tâm nói. Đinh Trường Sinh rời khỏi cao ốc thành ủy, hắn đã đến trước cổng chính, những bảo vệ kia đã mua nước mang đến, rất nhiều người đã bắt đầu tới nhận nước uống rồi, nhưng khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh xuất hiện. Ánh mắt của bọn họ vẫn còn là tràn đầy địch ý, bọn họ cho rằng, người từ bên trong thành ủy đi ra, tất cả các quan này không có một ai tốt, đều là loại người cặn bã bại hoại ăn thịt người không nôn ra. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa ra vào nhìn lướt qua, thấy được Lưu Gia Thành, vì vậy hướng phía Lưu Gia Thành đi đến, ở phía sau của Lưu Gia Thành theo tới mười mấy người, tuy rằng những người này không có cầm hung khí, thế nhưng là chỉ cần mỗi người đánh một quyền, thì người bị đánh thương tích cũng sẽ không nhẹ. Trong cửa bảo vệ nhìn thấy, chạy về phòng an ninh cầm lấy vũ khí chuẩn bị đi ra ngoài bảo vệ Đinh Trường Sinh, nhất là đội trưởng bảo vệ, gào kêu lợi hại nhất, Đinh Trường Sinh nghe được hết thảy, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mấy người làm gì vậy? Quay trở lại cho tôi, đừng có làm náo loạn thêm. Đinh Trường Sinh đương nhiên không phải nói với đám công nhân, mà là quát lớn đám bảo vệ, những bảo vệ kia vốn là cầm lấy vũ khí lao tới rồi, mà ngoài cửa đám quần chúng cũng bắt đầu chuẩn bị bạo động đứng lên, nếu cuống họng Đinh Trường Sinh không kịp thời ngăn lại. Lập tức tiếp theo liền sẽ phát sinh một trận hỗn chiến. Những bảo vệ kia thấy Đinh Trường Sinh nói như vậy, liền rút về đại viện thành ủy, nhưng mà vẫn nhìn chăm chú động tĩnh bên ngoài. Lúc Đinh Trường Sinh xuống lầu, Để Khôn Thành vẫn nhìn xem phía dưới động tĩnh, khi thấy Đinh Trường Sinh bị những người kia vây quanh, trong lòng của ông cũng thắt nghẹn lại, tổ điều tra vừa mới thành lập, một tấc công lao chưa có, nhỡ gặp chuyện không may thì làm sao đây? Để Khôn Thành tuyệt đối không thể cho phép điều như vậy xảy ra đấy. Ông cầm lên điện thoại chuẩn bị báo động cho bảo vệ rồi, nhưng lại thấy Đinh Trường Sinh quay đầu lại, trong nháy mắt đó ông không biết Đinh Trường Sinh nói cái gì đó, nhưng mà bảo vệ đã quay trở lại, thế nhưng là đám người kia vây quanh Đinh Trường Sinh người lại càng đông hơn rồi. Cậu đã biết tôi là ai rồi, Hà Đại Khuê ở nơi nào, tôi muốn gặp ông ấy một chút. Đinh Trường Sinh đối với Lưu Gia Thành nói, tôi dựa vào cái gì mà phải nghe lời anh chứ? Lưu Gia Thành đối với Đinh Trường Sinh vẫn canh cánh trong lòng, vì vậy. Lúc này đây kích động người tới nơi này, vòng vây thành ủy chủ yếu là người của hắn phụ trách sắp đặt. Lưu Gia Thành, nếu như muốn làm lưu manh, vậy thì phải cố gắng học một ít pháp luật cho biết, có hiểu luật pháp thì làm lưu manh mới là có tiền đồ. Cậu đã ngu ngốc như vậy, trước hết tôi phổ cập một ít kiến thức luật pháp cho biết, để mà biết rõ cái gì gọi là tụ tập người trùng kích cơ quan nhà nước là cái tội gì. Tôi tổ chức, chủ hoạch, cầm đầu hoặc là tích cực tham gia tụ họp đám người cường hãn đi xâm nhập cơ quan nhà nước đang hoạt động. Khiến cơ quan nhà nước không cách nào tiến hành công tác. Đó là hành vi tạo thành tổn thất nghiêm trọng. Đối với phần tử cầm đầu, sẽ bị xử tù có thời hạn từ 5 năm cho đến 10 năm, đối với những kẻ tích cực tham gia thì tù có thời hạn từ 5 năm trở xuống, hoặc là quản chế hoặc là tước hết quyền lợi chính trị. Cậu tính toán đi, Đinh Trường Sinh nói xong chỉ vào cửa lớn thành ủy có gắn camera. Nơi này là cơ quan thành ủy, camera C0 chỉ có một, dọc con đường này đều có vài camera ghi lại. Lưu Gia Thành, còn quần chúng thật sự, chính quyền sẽ không cùng bọn họ so đo đấy, bởi vì bọn họ đúng là công nhân của xí nghiệp may, chuyện này là vì lợi ích của bản thân bọn họ. Nhưng mà cậu, tôi tin rằng cậu chính là loại đục nước béo cò đấy, cậu suy nghĩ sai lầm rồi, nếu như pháp luật đã có quy định, có thể phán tù 10 năm, tại Hồ Châu này, tôi cũng có thể bảo chứng phán tù cậu 10 năm, hơn nữa nếu cậu muốn đến ngục giam khác. Cũng không có cửa đâu, sẽ bị giam giữ ngay tại Hồ Châu này, sẽ nhốt cậu đủ 10 năm. Hình phạt giảm bớt sẽ không có khả năng áp dụng cho cậu, có tin hay không? Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói, từng người ở gần chỗ này cũng nghe được trong miệng Đinh Trường Sinh tiếng vang. Lưu Gia Thành gặp được Đinh Trường Sinh không nói đạo lý, không có chút nào biện pháp, hơn nữa từ sự kiện lần trước, Lưu Gia Thành cũng đã nghe được không ít tin tức về Đinh Trường Sinh, vốn là hắn có ý định trả thù Đinh Trường Sinh đấy. Nhưng mà nghe xong, lá gan bị dọa một chút cũng không còn. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đúng như Đinh Trường Sinh đoán trước, Hà Đại Khuê không có mặt tại hiện trường, hơn nữa dùng loại phương thức tụ tập vây quanh gây sức ép với chính quyền, cũng không phải là ý của ông, chỉ là hát đối với loại hành vi này ông không có ngăn cản mà thôi. Vì vậy một khi bị truy đuổi trách nhiệm, Hà Đại Khuê một chút trách nhiệm cũng đều không có. Đinh Trường Sinh đã đến trong nhà Hà Đại Khuê. Mà đám người vây quanh lo lắng Đinh Trường Sinh sẽ đối với Hà Đại Khuê bất lợi, vì vậy bao gồm Lưu Gia Thành cùng với không ít người đều cùng theo đến nhà của Hà Đại Khuê. Hà xưởng trưởng, vô luận nói như thế nào, thì công tác chính quyền không có làm tốt, điểm này chúng ta thừa nhận, nhưng mà nói đến cùng, chuyện này sẽ dứt khoát giải quyết về vụ giải tỏa, bên ủy ban đã thành lập tổ điều tra, đối với án mạng cũng sẽ cùng nhau điều tra, thẳng đến toàn bộ vấn đề đều giải quyết xong mới thôi. Đinh Trường Sinh nhìn xem Hà Đại Khuê đã già đi không ít nói ra. Đinh chủ nhiệm, hảo ý của cậu thì tôi tâm lĩnh, tôi giờ đã không có yêu cầu gì, cũng không còn là xưởng trưởng của xí nghiệp may dệt rồi, từ hôm nay về sau, sẽ không quản tới chuyện xí nghiệp may nữa, án mạng vừa rồi đã làm cho 7 gia đình mất đi trụ cột, còn có 3 người vẫn còn đang trong bệnh viện sinh tử chưa biết, đám con cái của tôi đều sợ rồi, sợ có một ngày sẽ có người đến đoạt mạng của tôi, vì vậy, tôi mặc kệ chuyện xí nghiệp may, các người giải quyết như thế nào thì cứ giải quyết. Cùng tôi không còn quan hệ. Còn phần đền bù của tôi cũng không cần nữa, giờ đã là phân rõ giới hạn đi. Hà Đại Khuê hút thuốc, thần tình đau khổ, ngữ khí trầm thấp, làm cho người ta cảm thấy rất là áp lực. Đây là chuyện Đinh Trường Sinh lo lắng nhất. Hà Đại Khuê là linh hồn của xí nghiệp may, vô luận muốn giải quyết như thế nào về vấn đề của xí nghiệp may, Hà Đại Khuê phải ra mặt mới giải quyết được ổn thỏa. Nhưng mà ông ta lúc này lại muốn này bỏ gánh rồi. Điều này cảm giác chẳng khác gì tổ điều tra tung ra một quyền lại đánh vào miếng bông gòn. Hà xưởng trưởng, lúc này đây nếu thật sự muốn triệt để giải quyết vấn đề xí nghiệp may dệt, nếu có yêu cầu gì, chúng ta phải nói ra thì mới có thể giải quyết được. Lần trước là cháu bị rút lui, lúc đó cháu cũng đã truyền đạt lời nói những yêu cầu kia cho lãnh đạo rồi. Đáng tiếc cháu thấp cổ bé họng, không ai nghe lời của cháu đấy. Lần này cháu ở trong tổ điều tra, coi như là chịu trách nhiệm sự tình xí nghiệp may rồi, với lại còn có chủ tịch thành phố tự mình làm tổ trưởng. Đây là một cơ hội tốt, lâu nay chúng ta đã bỏ ra cái giá cao như vậy. Nếu không kiếm trở về một chút gì đó, chẳng phải là công dã tràng xe cát sao? Đinh Trường Sinh thấp giọng nói ra. Hà Đại Khuê nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, nhưng mà lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đinh Trường Sinh thấy được thần sắc của ông lóe lên, nghĩ thầm, vẫn có nói khả năng đấy, bất quá, muốn cho Hà Đại Khuê bây giờ bắt nhịp, chỉ sợ cũng là khả năng không lớn. Vì vậy Đinh Trường Sinh đứng dậy nói ra. Hà xưởng trưởng, chuyện này cháu phải nhờ cậy bác rồi, bác cho người dẫn cháu đến tất cả nhà có người đã mất vừa rồi, cháu muốn thắp một nén nhang cho người đã chết, coi như là tạ lỗi đối với công tác của chúng ta không có làm tốt. Hà Đại Khuê không thể tưởng được Đinh Trường Sinh muốn làm như vậy, lẽ ra những người làm quan, đụng phải chuyện như vậy thì trốn xa chừng nào tốt chừng đó, chứ ai mà tìm tới cửa nhà để mà nghe mắng chửi đấy, những người này trong nhà có người chết, đều là rất dễ nổi nóng. Bọn họ sẽ không cần biết ngươi làm quan gì, hơn nữa chuyện này lại là vì chuyện giải tỏa mà bị người hại chết đấy, vì vậy hỏa khí to lớn có thể nghĩ đến. Thế nhưng Đinh Trường Sinh dám đi, không phải hắn không đi thì không được, chỉ là nếu làm như vậy, đến một lần mới có thể dần dần hóa giải trong nội tâm những người này cừu hận đối với quan viên. Vô luận như thế nào, trước tiên phải đem vòng vây người tại thành ủy rút về, thì những chuyện khác mới tiếp tục khai triển mở rộng được, chứ nếu vòng vây những người kia còn tại thành ủy một ngày, thì truyền thông sẽ còn đưa tin một ngày. Thời gian dần qua, thượng diện cũng sẽ ngồi không yên, chỉ cần là phía trên tức giận. như quyền chủ động cũng sẽ không còn ở trong tay Hồ Châu nữa. Nếu như vừa rồi Đinh Trường Sinh nói còn làm cho trong lòng còn Hà Đại Khuê vẫn có nghi kỵ, nhưng khi Hà Đại Khuê tự mình dẫn Đinh Trường Sinh đến tất cả các nhà đi phúng viếng, Đinh Trường Sinh liền cho thấy thành ý của mình, trước từng linh vị đều cúi đầu ba cái, sau đó thắp hương cho người chết, cứ như vậy một đường đi xuống, chẳng những là làm cho Đinh Trường Sinh càng hiểu được nhiều hơn những thứ khó khăn chồng chất của các lão công nhân, Hà xưởng trưởng, cháu hy vọng Hà xưởng trưởng vẫn tiếp chủ trì những sự tình này. Coi như là không vì bản thân mình, mà là vì những lão huynh đệ đã theo bác mấy mươi năm. Đinh Trường Sinh bên người Hà Đại Khuê nói ra. Đinh chủ nhiệm, tâm tư của cậu thì tôi minh bạch, như vậy đi, chúng ta thương lượng lại một chút, nếu như chính quyền coi trọng chuyện của chúng ta, thì chúng ta cũng phải nể mặt mũi, nhưng mà, tôi có một yêu cầu. Hà Đại Khuê nói ra. Hà xưởng trưởng cứ nói, cháu nghe đây. Đinh Trường Sinh trong nội tâm vui vẻ, chỉ cần Hà Đại Khuê đáp ứng chịu làm chủ sự, như vậy chuyện này xem như đã tạm thời thành 80% rồi. Những người kia không thể chết vô ích, cậu phải đáp ứng tôi, nhất định phải tìm được hung thủ phải chết, nếu quan sợ gánh trách nhiệm, chúng ta thì không sợ, xí nghiệp may có nhiều người như vậy, đã bị chết 7 người rồi, nếu cần sẽ lại chết thêm một người cũng không sao, nếu tìm ra hung thủ, người của xí nghiệp may sẽ băm vằm hắn, cùng lắm thì một mạng đổi lấy một mạng là xong. Hà Đại Khuê áp đặt nói. Hà xưởng trưởng yên tâm đi, hung thủ này nhất định sẽ tìm ra, nếu hắn không chết, thì pháp luật này chính là cái rắm. Đinh Trường Sinh đồng dạng mạnh mẽ nói. Tốt, tôi sẽ tin cậu một lần nữa. Hà Đại Khuê đưa tay cùng Đinh Trường Sinh nắm lại với nhau, Đinh Trường Sinh có thể cảm giác được trên tay sức mạnh bàn tay của Hà Đại Khuê, vẫn còn là cứng cáp đấy. Theo từ khu chung cư xí nghiệp may đi ra, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Đề Khôn Thành, bảo ông yên tâm. Bên này đã nói chuyện được rồi, bây giờ chỉ còn làm như thế nào để có câu trả lời thuyết phục. Hắn vẫn không yên lòng ở bên cục công an thành phố, vì vậy liền trực tiếp điều khiển xe đi đến cục công an, hơn nữa theo cục trưởng Vạn Hòa Bình phản hồi tin tức xem, Cảnh Trường Văn rất có thể là người của La Đông Thu đưa vào, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảnh giác rất là tăng vọt. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc Đinh Trường Sinh đến cục công an, thì Lan Hiểu San đã đi đến thành ủy, Lưu Chấn Đông cũng không có trong phòng làm việc. Hỏi cảnh sát thì mới biết được Lưu Chấn Đông đang trong phòng họp, nhưng người dẫn đường lại là Dương Lộ. Đinh Cục, tôi không muốn công tác ở chỗ này nữa, anh có thể điều tôi đi nơi khác được không vậy? Dương Lộ ngày trước khi Đinh Trường Sinh còn ở trong cục công an công tác, thì nàng mới tốt nghiệp trường cảnh sát làm thực tập viên, bây giờ đã là cảnh sát chính thức. Vì vậy Dương Lộ đối với Đinh Trường Sinh vẫn luôn là trong lòng còn có cảm kích, lúc ấy còn có lời truyền bên trong Đinh Trường Sinh cùng Dương Lộ nhất định là có chuyện. Là Dương Lộ dựa vào quy tắc ngầm leo lên giường của Đinh Trường Sinh nên mới tiến vào cục công an thành phố đấy. Nhưng mà Đinh Trường Sinh thật sự cái gì cũng không có làm, nhớ tới đã cảm thấy mình oan thấy sợ. Cô không ở chỗ này thì đi nơi nào đây chứ? Bây giờ tôi cũng không còn công tác trong cục công an, không có biện pháp an bài cô đâu. Cô cứ làm công việc cảnh sát của cô đi, với lại đây cũng là ước mơ của cô mà, cần gì mà phải suy tính lung tung. Đinh Trường Sinh vừa đi vừa nói. Nhưng bây giờ ở đây không còn được a. Tại chỗ này tôi chỉ làm việc lặt vặt, bản án nào cũng đều không tới phiên tôi. Tôi có cảm giác những gì mà học ở trong trường thật là uổng công rồi, cho nên rất phiền muộn. Sao vậy, cô là một cô gái mà lại muốn cùng với những gã đàn ông cảnh sát kia dãi nắng dầm mưa à? Là một cô gái thì làm công việc bên trong văn phòng cục công an là được rồi. Mỗi tháng tiền lương cầm lấy, lại không gánh đến phong hiểm, vậy là tốt rồi, Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh Cục, anh còn cười nữa, đúng rồi, có chuyện này tôi quên nói với anh. Chị Lý Hồng Phong đã ly hôn rồi. Dương Lộ mặc dù biết Đinh Trường Sinh đã từng cùng Lý Hồng Phong đi lại rất gần, nhưng mà nàng lại không biết cái quan hệ của hai người đến gần có bao nhiêu, nàng cùng Lý Hồng Phong rõ ràng đã thành bằng hữu rồi. Chuyện khi nào vậy? Đinh Trường Sinh nghe được cái tin tức này, rõ ràng là có sửng sốt một chút, nhưng không có dừng bước chân lại, mà là đi thẳng tới phòng họp. Tháng trước, đã ra tòa rồi. Dương Lộ muốn nói hắn có thời gian rảnh thì đi thăm Lý Hồng Phong. Nhưng chưa kịp nói, thì Đinh Trường Sinh đã gõ cửa phòng họp. Trong phòng họp ngoại trừ Lưu Chấn Đông, còn có vài người khác, một là Đường Thiên Hà, còn có một người khác thì Đinh Trường Sinh không biết, nhưng mà người ngồi ở trên đầu bàn hội nghị, nhìn qua đã biết rõ nhất định là Cảnh Trường Văn rồi, còn vài người khác có thể là người mới tới trong cục, cũng có thể là người của Cảnh Trường Văn mang đến. Đang họp rồi sao, có phải bàn về bản án của cái xí nghiệp may kia? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Đinh Cục, sao cậu lại tới đây? Lưu Chấn Đông chào Đinh Trường Sinh. Có chút việc, tôi muốn nghe xem bản án nghiên cứu như thế nào rồi, cứ tiếp tục đi. Đinh Trường Sinh không coi mình là ngoại nhân, nói tỉnh bơ. Đường Thiên Hà nhìn thoáng qua cảnh Trường Văn, phát hiện thấy thằng này đôi lông mày nhíu lại có thể chèn chết con muỗi rồi, nhưng mà tính khí của Đinh Trường Sinh ra sao thì ông lại rõ ràng quá, vì vậy ngậm miệng cũng không nói gì, các ngươi thích làm như thế nào thì làm, này, anh là ai? Đây là nơi nào, trong đây đang thảo luận trọng án, người ngoài không thể nghe được, đi ra ngoài ngay. Cảnh Trường Văn chưa có lên tiếng, thì một cảnh sát người của hắn mang theo bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía Đinh Trường Sinh quát to. Vậy còn anh là ai vậy? Đinh Trường Sinh đốt điếu thuốc, rít lấy, hỏi. Tôi mặc kệ anh là ai, nơi đây đang họp, đi ra ngoài ngay, bằng không sẽ có hậu quả đấy. Cảnh Trường Văn trừng mắt liếc lính của mình, như thế nào lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Tôi cũng không biết anh là ai, nhưng mà tôi nói cho biết, bên thành ủy và ủy ban thành phố thành lập một tổ điều tra để giải quyết hậu quả cùng với đền bù tổn thất, bao hàm cả xử lý vụ án chết người vừa xảy ra. Nói cách khác, về cái vụ giết người này, tổ điều tra có quyền theo dõi hỏi đến tiến độ phá án cùng chi tiết, tôi nói đủ hiểu chưa? Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến bàn hội nghị, đối với những người này tuyên bố. Ai biết anh nói là thật hay giả đấy, cục công an phá án, dựa vào cái gì nghe lời đám chó mà tổ điều tra gì đó. Tên cảnh sát vừa rồi đối với Đinh Trường Sinh giống lên, châm chọc nói ra. Đinh Trường Sinh một câu không nói, lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại văn phòng La Bàn Hạ, sau đó mở loa lên, này, Trường Sinh, xảy ra chuyện gì? La Bàn Hạ vội hỏi. Không có xảy ra chuyện gì, cháu đang ở tại cục công an để tìm hiểu tiến độ phá án, còn người bên xí nghiệp may đã đồng ý đối thoại, nếu như thuận lợi mà nói, khả năng ngày mai bọn họ sẽ rút về nhà. Nhưng mà người từ trên văn phòng công an tỉnh xuống đây lại nói chuyện phá án là của bọn họ đấy, không cần nghe đến cái gì cho má tổ điều tra. Là bí thư, việc này phải làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh nói xong rồi nhìn cảnh Trường Văn, để xem thằng gia hỏa này đến cùng có cái gì đạo hạnh, còn dám đem bản án Hoa Cẩm Thành hướng trên người mình dẫn vào. Ta không có quan tâm ngươi sau này có đến Hồ Châu nhậm chức chính thức hay không, nhưng mà ít nhất bây giờ ngươi chỉ là tăng cường xuống chứ không phải là chính thức, đừng có hòng ở chỗ này khoa tay múa chân. Cảnh Trường Văn sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh một chút mặt mũi cũng không cho, ra tay tàn nhẫn như vậy, còn Đinh Trường Sinh ngược lại là muốn nhìn một chút, xem ngươi làm như thế nào giải thích với La Bàn Hạ. La Bàn Hạ bây giờ vẫn còn là bí thư thành ủy, hơn nữa theo tin tức từ trên tỉnh truyền đến, cái chức vụ bí thư này của La Bàn Hạ vẫn còn phải tiếp tục, vì vậy hắn liền châm ngòi quan hệ trong của La Bàn Hạ cùng Cảnh Trường Văn, ai nói như vậy? La Bàn Hạ tại trong điện thoại kêu lên, này, bí thư hỏi đấy. Anh nói lại một lần vừa rồi nói như thế nào, Đinh Trường Sinh chỉ vào người trẻ tuổi kia nói ra. Thông qua Đinh Trường Sinh nói như vậy, La Bàn Hạ biết đích xác là có người nói như vậy, bằng không Đinh Trường Sinh không dám cùng người đối chất, hơn nữa đối phương cũng không dám lên tiếng. Điều này làm cho La Bàn Hạ rất là phẫn nộ, tuy rằng các ngươi là từ trên văn phòng công an tỉnh đấy, nhưng đó là ta mời tới, các ngươi là tới phá án, chứ không phải là chủ nhà ở đây đấy. Ôm, bí thư, nhân viên của tôi không có ý tứ gì khác, hắn đã nói sai. Nói, sai, tôi xin lỗi. Cảnh Trường Văn nhìn qua thấy mình muốn tránh cũng không khỏi, vội vàng giải thích, nhưng mà hắn không có chú ý tới là Đinh Trường Sinh đã tắt điện thoại rồi, đợi đến lúc Cảnh Trường Văn xin lỗi đã xong, không có nghe được tiếng trả lời, rất lâu cũng không có người lên tiếng, vì vậy nhìn về phía Đinh Trường Sinh làm như bất đắc dĩ nói xin lỗi, tôi tắt điện thoại rồi, lời xin lỗi của anh, là bí thư chắc không nghe được. Cảnh Trường Văn sắc mặt thoáng cái liền tái xanh rồi, thằng Đinh Trường Sinh quả thực không phải là người, vì vậy hung hăng trợn mắt, không nói gì nữa. Lưu Trấn Đông, anh nói một chút hiện tại bản án đã đến đâu rồi, để tôi trở về còn phải hướng La bí thư báo cáo, để ngày mai cùng người xí nghiệp may đàm phán, Đinh Trường Sinh phân phó nói, giống như hắn còn là phó cục trưởng vậy. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lưu Trấn Đông lại ngây ngẩn cả người, không biết nên nói như thế nào, không thể nói hay là muốn giữ bí mật. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Trường Sinh, không phải không thể nói, mà thật ra không có bất kỳ tiến triển nào, hiện tại duy nhất lấy được tài liệu chính là báo cáo khám nghiệm hiện trường, thế nhưng đều là về súng ống, còn về người phạm tội hiểm nghi, không có chứng cứ nào chứng minh là do ai làm. Đường Thiên Hà thấy Lưu Trấn Đông khó xử, vì vậy giải thích nói. Đinh Trường Sinh mở to hai mắt, nhìn xem trong phòng này hơn 10 người, nghĩ thầm, còn có cả người từ trên văn phòng công an tỉnh, xem ra bất quá cũng chỉ như vậy, hắn không có nói thêm gì nữa, mà là trầm mặc. Vụ giết người này rất phức tạp, dính dáng đến rất nhiều phương diện, vì vậy chúng ta vẫn còn phân tích động cơ hung thủ phạm tội, bất quá tôi tin rằng vụ án này rất nhanh sẽ có kết quả. Cảnh Trường Văn giải thích nói. Không, vụ án này anh không phá được đâu, hoặc là anh sẽ tìm không thấy hung thủ thật sự. Tôi nói những lời này ở chỗ này, tôi cũng biết anh sẽ dẫn dắt vụ án này đi tới đâu, nhưng mà tôi cho anh biết, Hoa Cẩm Thành không có lá gan để làm vụ này, nếu anh muốn vu oan giá họa cho ông ta, vô luận là anh đang ngồi bất cứ vị trí nào, cũng mặc kệ sau lưng của anh là ai chống đỡ, tôi sẽ tìm cách tiễn đưa anh đến trong ngục giam đấy, tự giải quyết cho tốt đi. Đinh Trường Sinh đứng dậy nói ra. Này, anh nói cái gì đó, có ý tứ gì? Cảnh Trường Văn cũng đứng lên, không phải là bởi vì đối với Đinh Trường Sinh có bao nhiêu phẫn nộ, mà là đối với lời nói của Đinh Trường Sinh cảm thấy khiếp sợ, nơi đây nhiều người như vậy, thằng này rõ ràng dám ở chỗ này hạ chiến thư với hắn, cặn bã. Đinh Trường Sinh không để ý hắn, mà là đi về hướng cửa ra vào, nhưng mà lúc đi nhanh tới cửa, nhỏ giọng nói một câu, mặc dù là nhỏ giọng, nhưng mà trong phòng mỗi người đều nghe được. Cảnh Trường Văn đôi mắt bị tức trong nháy mắt liền sung huyết, sắc mặt từ tai xanh chuyển sang màu tím, điều này làm cho rất nhiều người lo lắng hắn sẽ bị chảy máu não mà chết, lúc đó Cục Công an thành phố Hồ Châu không có thể đảm đương nổi trách nhiệm này. Đinh Trường Sinh cũng không có lưu lại tại Cục Công an, mà là lái xe rời đi, lưu lại Dương Lộ đứng đằng sau dậm chân, xem ra Đinh Trường Sinh đối với chính mình bỏ mặc rồi, vậy là còn phải cùng theo Lan Hiểu San lăn lộn rồi, có lẽ là bởi vì nghe Dương Lộ nói, có lẽ là bản thân trong nội tâm thấy áy náy. Dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, Đinh Trường Sinh lái xe ma xui quỷ khiến sao mà chạy đến nơi phòng tập và bán hàng yoga của Lý Hồng Phong, xuống xe. Ủa, sao em lại tới đây? Thấy Đinh Trường Sinh, Lý Hồng Phong cảm giác có chút lúng túng, lúc này nàng đang mặc trên người bộ đồ yoga bó sát, nhưng mà không có sợ hãi như lúc trước, rõ ràng nàng còn đưa tay mời Đinh Trường Sinh ngồi chơi. Chuyện mua bán của chị thấy tốt hơn trước đấy, có nhiều máy tập trưng bày bán. Đinh Trường Sinh cảm khái nói. Này, em phải chiếu cố đến việc buôn bán của chị chứ, giới thiệu người đến mua vài cái máy đi. Lý Hồng Phong so với trước kia thì buông lỏng hơn trước nhiều, trước kia mỗi lần gặp hắn thì tựa như hận không thể lập tức làm cho Đinh Trường Sinh biến mất, nhưng mà hiện tại, nàng lại chủ động xuất kích rồi. Được rồi, qua mấy ngày nữa cơ quan của em xây dựng phòng tập thể hình, đến lúc đó em cho người đến nơi đây mua ít đồ, Đinh Trường Sinh quan sát chung quanh, trong tiệm còn mướn thêm người phụ bán hàng. Vì vậy thời gian bây giờ Lý Hồng Phong cũng tương đối rộng rãi rồi. Vào trong văn phòng của Lý Hồng Phong ngồi xuống, tuy rằng không lớn lắm, nhưng lại rất ấm áp, còn có kê một cái giường, xem ra là Lý Hồng Phong ở chỗ này nghỉ ngơi qua, trên giường còn có cái váy ngủ còn chưa kịp treo cất. Vì sao vậy? Đinh Trường Sinh uống một ngụm nước Lý Hồng Phong đưa tới, hỏi. Vì cái gì? Lý Hồng Phong không biết hỏi lại. Em nghe nói chị đã ly hôn, không phải là bởi vì em mà thành ra như thế chứ? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đúng vậy à, cùng em có quan hệ, vậy em nói như thế nào đi? Lý Hồng Phong nhìn Đinh Trường Sinh, khuôn mặt tức giận. Nhưng kiểm điểm lại, giữa chúng ta xác thực cũng chưa có phát sinh đến mức cuối cùng vượt giới hạn, đó là do hắn không tin chị phải không? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Hồng Phong thở dài, ngây người một hồi, nói ra. Hắn điên rồi, vì quan chức quả thực cái gì cũng không quản đến, em có nhận thức Giang Bình Quý không? Giang Bình Quý mới đảm nhiệm trưởng phòng tổ chức cán bộ khu Tân Hồ, biết rõ, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, việc ly hôn này chẳng lẽ có quan hệ cùng Giang Bình Quý? Thẩm Mộc không biết là thông qua quan hệ cái gì mà bợ đỡ Giang Bình Quý, vì vậy hắn liền dồn ép chị đến gặp Giang Bình Quý, nói chuyện để nhờ G. Bình Quý điều động công tác, nhưng mà chị không muốn đi, vì vậy mỗi ngày đều cãi lộn với nhau, thời gian này thật sự không có cách trôi qua, cuối cùng vì con, chị đành phải đi gặp Giang Bình Quý. Lý Hồng Phong sắc mặt ửng đỏ, nhìn ra được, nàng nhất định là đã trải qua sự tình rất khuất nhục, nhưng chuyện này lại làm cho Đinh Trường Sinh rất phẫn nộ, còn bà nó, lão tử cũng chưa có đi đến mức cuối cùng với người đàn bà này, rõ ràng giờ nàng lại lên giường của Giang Bình Quý, có cơ hội nhất định mình sẽ chỉnh đốn hắn. Chuyện gì xảy ra? Đinh Trường Sinh tuy rằng vẫn cười tủm tỉm đấy, nhưng mà trong nội tâm lửa giận đã thiêu đốt, giống như Lý Hồng Phong đã là độc chiếm của hắn vậy. Ai? Em không biết lúc ấy chị có bao nhiêu là khuất nhục, sau khi chị đem ý tư đó nói ra, sau đó Giang Bình Quý cái gì cũng không hứa hẹn, mà một mực chỉ là nhìn chằm chằm vào thân thể của chị, lúc đó chị có cảm giác mình hình như là không có mặc quần áo vậy, bị người từ bên ngoài thấy được trong nội tâm chị thật sự là chịu không được, liền bỏ chạy trối chết, cái loại tư vị khuất nhục này cả đời chị đều không quên được. Lý Hồng Phong nói đến đây, nắm đấm nắm chặt, giống như một màn kia vẫn còn ở trước mắt mình vậy. Sau khi trở về chị quyết định cùng với Thẩm Mộc ngã bài, cuộc sống như vậy thật sự chị chịu không nổi nữa, chúng ta là đồng ý ly hôn, hiện tại chị lại cảm thấy cuộc sống trôi qua rất tốt, kỳ thật một người không có bị nhiều ràng buộc, thì có thể thấy được yên tâm thoải mái rồi. Lý Hồng Phong cười nói. Đinh Trường Sinh trong tâm cũng dần dần buông xuống, hắn còn tưởng rằng Lý Hồng Phong thật sự bị Giang Bình Quý dung quy tắc ngầm, những chuyện như vậy bây giờ sự tình không ít, có những người vì quan chức của mình mà dâng vợ mình cho lãnh đạo thì chỗ nào cũng có, không hề có chút liêm sỉ nào. Lúc này hắn mới chú ý tới, chỉ thấy Lý Hồng Phong một đôi tay trắng thẳng tắp, một đôi bộ ngực sung mãn, một đôi cặp đùi đẹp dưới cái quần bó sát người bao bọc bên dưới càng lộ ra thon dài, nhất là từ nơi chính giữa hai chân hơi đội lên cái gò mờ u thần bí, làn vải tuôn dính sát hạ thể hiện ra một cái khe hở nhỏ, trước mắt có thể thân thể của Lý Hồng Phong quá mê người, thân thể mềm mại tràn ngập ma lực thành thục, làm cho trong lòng người muốn chinh phục cực kỳ mãnh liệt. Nếu nói như vậy, thì em chắc có cơ hội rồi. Đinh Trường Sinh cười cười nói đùa. Cút sang một bên, bây giờ người nào quấy rối chị sẽ lấy cây kéo thiến đi. Lý Hồng Phong sau khi ly hôn, chẳng những là tính cách thay đổi rất nhiều, lá gan lời nói cũng lớn thêm không ít, trước kia những lời nói như vậy thì dù như thế nào cũng đều không nói ra miệng đấy, hiện tại lại dám mở loại này nói giỡn. Vậy bây giờ chị ở nhà một mình sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không mượn em xen vào. Lý Hồng Phong biết rõ Đinh Trường Sinh hỏi như vậy là có ý gì, nhưng mà trong nội tâm không có một tia kháng cự, chuyện mình ly hôn cùng Đinh Trường Sinh không có quan hệ, đều là do chồng của mình mê làm quan đến mức phát điên, nàng lại nghĩ tới lần đầu tiên mình và Đinh Trường Sinh tại trong nhà vệ sinh một màn kia, nhớ lúc cây thịt cho lớn của hắn cạ dọc vào bên trong khe mông thì trong lòng nàng tim vẫn là nhảy lợi hại, nếu như mình thật sự cùng Đinh Trường Sinh lúc đó đi đến mức cuối cùng thì chuyện gì xảy ra đây? Đây chẳng phải là Thẩm Mộc đối với chính mình không phải là vu oan, mà đúng là mình có quan hệ với Đinh Trường Sinh rồi. Chinh phục gái đẹp chương 8. Vậy được rồi, tối nay em sẽ đến nhà chị còn thiếu nợ em tiền vốn cùng với tiền lãi không ít đâu, chị tính lúc nào trả nợ đây? Hừ, như thế nào không biết ngượng miệng, chị và em đâu có quan hệ gì à? Lý Hồng Phong đỏ mặt thấp giọng mắng, trước kia thì nàng có thể sẽ không dám như vậy, thứ nhất là bản thân có chồng. Thứ hai là sợ Đinh Trường Sinh trả thù chồng của mình, vạn nhất hắn gài cho chồng mình mấy chuyện xấu, thì tiền đồ của chồng mình sẽ không còn nữa, nhưng mà nàng hiện tại không sợ, bây giờ một thân một mình, thì sợ cái gì nữa chứ? Với lại thân thể của mình có chỗ nào mà Đinh Trường Sinh chưa từng sờ qua? Quan hệ bây giờ gần hơn, đã nói rồi, tối nay em đến thu nợ đấy. Đinh Trường Sinh cười cười đứng lên. Em dám, nếu em đến, chị sẽ dốc sức liều mạng với em. Lý Hồng Phong mặt đỏ lên nói ra. Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua kính cửa sổ phòng làm việc, ngoài cửa cô gái phụ việc có chút bận rộn, nàng cũng nhìn thấy lão bản mình cùng một nam nhân trẻ tuổi bước vào văn phòng, cũng biết lão bản đã ly hôn, nói không chừng là bạn trai mới đấy, vì vậy cũng không dám đến gần quấy rầy. Thôi được, vậy em sẽ không đến, nhưng mà tiền lãi cùng tiền vốn chị cũng không thể cứ thiếu như vậy mà không trả, để lâu lãi mẹ đẻ lãi con. Em sợ trong thời gian dài chị sẽ không có khả năng chi trả, Đinh Trường Sinh tiếp tục trêu đùa. Nói hưu nói vượn, em đi đi, nếu để em đến nhà, thì đó là dẫn sói vào trong nhà rồi, đi, đi nhanh lên. Lý Hồng Phong đứng lên, liếc nhìn qua kính cửa sổ bên ngoài nói ra. Nếu chị đáp ứng tối nay mở cửa nhà cho em, thì bây giờ em đi ngay. Đinh Trường Sinh vừa nói xong, thì nổi tính vô lại ép sát đến gần nàng. Lý Hồng Phong lui lại thì chân thì vướng phải thành bàn trà thấp người hơi ngã ngửa về phía sau. Đinh Trường Sinh liền chồm tới giữ lấy bả vai Lý Hồng Phong, bộ ngực sữa sung mãn không ngừng phập phồng trước mắt hắn. Lúc này theo động tác của nàng, bên dưới hạ thể hơi ưỡn tới phía trước, mà Đinh Trường Sinh với khoảng cách nàng gần như vậy, lập tức cái gò mờ u mập mạp ngạo nghễ dán tại hạ bộ của Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh trong nội tâm vốn là bắt đầu khởi động lấy dục hỏa, một khắc này lúc hạ thể Lý Hồng Phong dán tại dưới thân hắn. Cái vật kia to lớn kia lập tức trở nên thẳng cứng đứng lên, gắt gao chĩa vào mảnh đất thần bí dưới thân của Lý Hồng Phong, nàng đang tìm cách đẩy hắn ra, bỗng nhiên cảm nhận được dưới thân cái kia ngang nhiên đứng thẳng cứng rắn, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành ửng đỏ. Lý Hồng Phong mặt phấn đỏ bừng, thẹn thùng, trong nội tâm lại tràn đầy khiếp sợ, hai người dưới thân che giấu bộ vị chăm chú dán cùng một chỗ, trong lúc nhất thời người nào đều không nói tiếng nào, trong phòng khí tức lập tức trở nên kiều diễm. Dưới thân cái kia bởi vì xung đột làm cho cái mông hắn lại dùng sức hướng về phía trước ấn tới. Trong chốc lát, dưới thân cái đồ vật to lớn kia thẳng cứng lần nữa chĩa vào giữa khe thịt đang được che giấu kia, trong phòng quanh quần tà âm, lửa nóng khí tức kích thích Đinh Trường Sinh cùng Lý Hồng Phong, hai người khí tức rõ ràng trở nên hơi dồn dập, thậm chí có chút ít không bị khống chế. Không thể tiếp tục như vậy, Lý Hồng Phong mặt phấn đỏ hồng, trong lòng hò hét. Sau một khắc, nàng mãnh liệt dùng sức đẩy ra Đinh Trường Sinh. Lúc này bên ngoài đã có nhiều người, vạn nhất Lý Hồng Phong kêu lên một tiếng, bản thân mình cũng khó xử, vì vậy hắn căn bản không dám dùng sức, chỉ là như vậy rồi buông nàng ra. Vạn em, đi nhanh lên đi. Lý Hồng Phong đỏ mặt nói ra, vậy chị đã đáp ứng em, đi mau đi.